Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 805, ngũ đại truyền thừa. Góc truyện audio.com. Sao vậy khả năng, hắn sao vậy không có chết? Muốn nói giờ phút này ai trong lòng càng khiếp sợ. Vậy nhất định không phải Lâm Xuyên, mà là Diệp Khuynh Quốc Diệp Khuynh Thành hai tỷ muội. Các nàng sao vậy cũng nghĩ không thông. Tại sao hẳn phải chết Mộc Vũ Y vậy mà còn sống xuất hiện ở truyền thừa trên tế đàn? Giờ khắc này, các nàng thật sự như là thấy quỷ. Chúng ta liên thủ thi triển xong phượng phách sát cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng là không chết cũng bị thương. Hắn một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Sao vậy khả năng sống sót? Đến cùng đã xảy ra cái gì? Diệp Khuynh Quốc trực tiếp thất thanh nói. Chẳng lẽ là Trần Phi Vũ cùng bắt đầu giúp hắn? Thế nhưng mà hai người này đều không am hiểu tinh thần phòng ngự A-Hát. Diệp Khuynh Thành sắc mặt khó coi nói ra. Nguyên bản giết Mộc Vũ Y sau khi vui sướng tâm tình giờ phút này không còn sót lại chút gì. Ngược lại so lúc trước càng thêm khó chịu. Trên người hắn khả năng có chân quý tinh thần hệ pháp khí phòng ngự. Đây là duy nhất giải thích hợp lý. Diệp Khuynh Quốc cực lực bình phục tâm tình của mình, đồng thời suy đoán Lâm Xuyên sống sót nguyên nhân, loại bỏ bắt đầu cùng Trần Phi Vũ cực nhỏ xác suất che giấu tinh thần năng lực phòng ngự bên ngoài. Còn lại cũng chỉ có chính Mộc Vũ Y ngăn lại song phượng phách sát rồi. Nhưng một cái trúc cơ kỳ thiếu niên ngăn lại nguyên anh kỳ tinh thần công kích. Đừng nói hai người bọn họ không thể tin, tựu là đặt ở toàn bộ đại lục. Toàn bộ tu chân giới, đó cũng là không ai tin tưởng đấy. Cho nên mặc dù phòng ngự tinh thần công kích pháp bảo cực kỳ chân quý, nhưng là chỉ có thể như thế giải thích. Hiện tại làm sao đây? Lạc Hà thất tử trước mắt đã tề tụ. Chúng ta muốn lại ra tay liền khó khăn. Diệp Khuynh Thành chưa từ bỏ ý định nói ra. Nàng cảm giác Mộc Vũ Y sống sót. Quả thực tựu là đối với các nàng hai cái to lớn vũ nhục. Mặc dù đánh đổi khá nhiều, nàng cũng nhất định phải diệt trừ lòng này nhức đầu hoạn. Nếu không Mộc Vũ Y tồn tại thậm chí có khả năng trở thành nàng sau này tu luyện tâm ma. Lại nghĩ biện pháp đi, truyền thừa tế đàn không cách nào ra tay, chờ đi ra ngoài sau lại tìm cơ hội, Diệp Khuynh Quốc nói ra, mà đổi thành một bên, Lâm Xuyên chứng kiến hai cái này thiếu nữ. Mâu quang bên trong sát ý lạnh như băng không cầm được lan tràn ra. Hắn hiện tại đầu óc như trước có chút không rõ ràng lắm. Căng đau cảm giác thời gian ngắn căn bản khó có thể giảm bớt. Mà hết thảy này đều là bái trước mắt hai cái này thiếu nữ ban tặng. Nếu như không phải hắn tu luyện tam đại bản sơ kinh văn ma ha thánh kinh. Chỉ sợ đúng lúc này hắn thi thể đều cứng ngắc. Vũ Y, không nên khinh cử vọng động. Tại đây không thể ra tay, chờ đi ra ngoài sau ta giúp ngươi, tuyệt đối không tha cho hai cái này tiện nhân. Đột nhiên, bắt đầu thanh âm truyền tới, tại Lâm Xuyên trong đầu quanh quẩn, quay đầu nhìn lại, Lâm Xuyên thấy được đối xử lạnh nhạt nhìn qua Khuynh Quốc Khuynh Thành tỉ muội Mạnh Kinh Thiên. Trong lòng lập tức ấm áp, ít nhất thằng này tại lúc này biểu hiện vẫn rất có ý thức trách nhiệm đấy. Không giống trước kia, tức giận đến Lâm Xuyên chỉ muốn đem thằng này hành hung một trận. Bất quá đến lúc đó cần ngươi tiếp tục làm thịt tươi hấp dẫn. Ta còn là thói quen giấu ở trong bóng tối ám sát. Mạnh Kinh Tiên tiếp xuống một câu nhường Lâm Xuyên khóe miệng giật một cái. Nháy mắt thu hồi trước nghĩ cách, chó không đổi được đớp cướp, nhị mạnh từ ngươi chờ đó cho ta. Lâm Xuyên trong lòng cắn răng nói. Bộ luyện sư giờ phút này đã đứng ở tế đàn chỗ cao. Quay đầu thời điểm vừa hay nhìn thấy Lâm Xuyên sát cơ bốn phía nhìn qua Khuynh Quốc Khuynh Thành. Lông mày lập tức nhíu một cái. Tuyệt đối cảm giác lực lượng lặng yên phóng thích. Hướng phía cách đó không xa cái kia hai cái tuyệt sắc thiếu nữ tìm kiếm. Trên tế đàn nhân loại có không ít, yêu tộc cũng có rất nhiều. Bởi vì quy tắc hạn chế. Ở chỗ này mọi người không cách nào ra tay, cũng không ai nguyện ý ở chỗ này ra tay, tìm được thích hợp nhất chính mình truyền thừa mới là trọng yếu nhất. Những thứ khác đều là phù vân, Lâm Xuyên cũng không có tiếp tục xoắn suýt Khuynh Quốc Khuynh Thành sự tình. Dù sao chỉ cần hắn khôi phục, giết hai người kia dễ dàng, các nàng cường đại tinh thần công kích tại Maha Thánh Kinh trước mặt không hề có tác dụng. Truyền thừa tế đàn rất lớn, bởi vì không cần thiết lo lắng vấn đề an toàn, mọi người bắt đầu chia tán tìm kiếm thích hợp bản thân truyền thừa. Ở trong đó đại đa số người đều sẽ thẳng đến tế đàn đỉnh mấy cái truyền thừa cường đại nhất mà đi. Chỉ có số rất ít người hoặc là yêu tộc có thể bởi vì thiên phú hấp dẫn. Trực tiếp đi đến thích hợp nhất truyền thừa mật thất, Lâm Xuyên bốn phía nhìn nhìn, cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, thế là theo đại lưu thẳng đến tế đàn đỉnh mà đi. Đợi Lâm Xuyên đến tế đàn đỉnh thời điểm, chứng kiến lần đầu tiên không phải truyền thừa mật thất khác nổi, mà là rậm rạp chằng chịt đông đảo yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ. Trong những người này rất nhiều đều đã đem nếm thử qua. Cũng không có đạt được bài danh trước năm truyền thừa, nhưng là tất cả mọi người chưa từ bỏ ý định, vẫn tại không ngừng thử. Lâm Xuyên bằng vào hơn người nhãn lực, lướt qua mọi người đỉnh đầu nhìn nhìn, mấy cái này khắc nổi phần lớn là thượng cổ hung thú. Có Tĩnh Lan cổ hồ cường đại thanh giao nhất tộc, cũng có Huyền Minh Quy nhất tộc, bất quá theo khắc nổi đến xem, những con hung thú này cùng hiện tại yêu tộc có rất lớn bất đồng. Hắn huyết mạch cùng khí thế căn bản không phải hiện tại yêu tộc có thể so sánh. Trừ đó ra, Lâm Xuyên còn chứng kiến Thao Thiết cùng Tiêu Đồ, bất quá cũng không phải thuần huyết long chi cửu tử, rõ ràng cho thấy cùng với khác hung thú có con lai. Bất quá dù vậy, hai cái này hung thú cũng như trước là xếp hạng trước hai vị truyền thừa. Trầm ngâm một lát, Lâm Xuyên còn là quyết định thử một chút. Ít nhất hắn từng tại tiên phủ đạt được hai cái này thần thú tinh huyết Long Châu. Thậm chí Long Chi Cửu Tử tinh huyết Long Châu hắn đều chiếm được rồi. Đáng tiếc tại cuối cùng cùng Thái Tử Hài đại chiến thời điểm đều bị tiêu hao hầu như không còn. Nhưng Lâm Xuyên trên thân cần phải còn lưu lại một ít Long Chi Cửu Tử khí tức. Đạt được hai cái này truyền thừa khả năng vẫn tương đối lớn. Thượng cổ thần thú Thao Thiết truyền thừa. Nếu là có thể đạt được, chỉ sợ ta thực lực sẽ trực tiếp bạo dài hơn một lần. Một cái nguyên anh kỳ tu sĩ nói ra, nghe nói trước 10 truyền thừa không chỉ có những này yêu thú phương pháp tu luyện, còn sẽ đạt được bọn hắn một bộ phận bổn mạng pháp thuật. Uy lực 10 phần khủng bố. Không sai, Tĩnh Lan Hồ hiện tại thanh giao yêu chủ cũng là bởi vì đã lấy được thần thú Tiêu Đồ truyền thừa. Mới đi lên hôm nay địa vị. Trong truyền thuyết hắn tuy nhiên chỉ có hóa thần kỳ đại viên mãn tu vi. Nhưng chỉ cần hắn thi triển Tiêu Đồ bổn mạng pháp thuật. Cho dù là luyện hư kỳ tu sĩ cũng không dám cùng hắn tranh phong. Hừ, muốn đạt được chúng ta yêu tộc truyền thừa cường đại, nhân loại các ngươi căn bản không đủ tư cách, chớ đừng nói chi là trước năm truyền thừa. Một cái yêu tộc lạnh giọng nói ra, lấy các ngươi thân thể của nhân loại. Cho dù đã lấy được truyền thừa thì sao? Các ngươi có thể thi triển đi ra sao? Bốn phía thỉnh thoảng truyền đến cãi lộn thanh âm, bởi vì không thể chiến đấu, yêu tộc cùng nhân loại cũng chỉ có thể đánh một chút miệng pháo. Nhưng là ngươi tới ta đi, đối chọi gay gắt, kỳ thật đối với nhân loại mà nói, yêu tộc truyền thừa xác thực rất khó thu hoạch, bởi vì có thể xứng đôi nhân loại yêu tộc thiên phú thật sự không nhiều lắm. Chớ đừng nói chi là trước năm truyền thừa, loại cấp bậc này truyền thừa ngàn năm trong yêu tộc chi nhân đều không nhất định có người có thể đạt được. Càng không nói đến nhân loại, cũng liền tại lúc này, Lâm Xuyên tới rồi truyền thừa khắc nổi trước kia, dựa theo trước kia chỗ đã thấy biện pháp, vạch phá đầu ngón tay đem máu tươi của mình bài trừ đi ra. Phất tay hướng phía bài danh trước năm truyền thừa khắc nổi đánh tới. Đây là đại bộ phận nhân loại cách làm, đồng thời nếm thử năm tòa khắc nổi, không được liền nhanh đi địa phương khác, cũng liền tại máu tươi tiếp xúc đến khắc nổi nháy mắt. Năm tòa khắc nổi đồng thời bộc phát ra ngập trời huyết quang. Xông lên trời thẳng lên, sợ ngây người ở đây hết thảy tu sĩ, bao quát chính Lâm Xuyên, bởi vì huyết quang này xuất hiện, ý nghĩa hắn đồng thời đã lấy được năm tòa khắc nổi truyền thừa tán thành. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy thời tiến vào bên trong bất luận cái gì một tòa tiếp nhận truyền thừa. Cái này, cũng quá cho ta mặt mũi đi. Lâm Xuyên trợn mắt hốc mồm lẩm bẩm, Cách chương.